99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2063, chương 2048, cô nhi viện chân tướng. 1. Rất quen thuộc một câu. Phảng phất tại nàng ngủ say thời điểm, vô số lần vang lên ở bên tai. Non nớt hài đồng nói xong, vui vẻ cười lên, cắn một cái trong tay bánh bao nhỏ. Cười đến một mặt vui vẻ thỏa mãn, cổ họng một ngạnh, lại có chút muốn khóc xúc động. Dường như phát giác được Thẩm Mạn Đình ánh mắt, Thẩm Lạc An nhìn nàng một cái, trong mắt nhiễm mấy phần nhu sắc. Nhìn xem nàng, mặt lộ vẻ ra một vòng cười yếu ớt. Ăn điểm tâm xong, Thẩm Lạc An đem bảo bảo giao cho Diệp Thiến Thiến. Chiếm được nàng hoàn toàn cam đoan về sau, dẫn Thẩm Mạn Đình đi ra ngoài. Thẩm Mạn Đình ngồi ghế lái, lần này đã học thông minh, bản thân lôi kéo dây an toàn chứ. Nhìn về phía Thẩm Lạc An, hỏi: "Lão công, chúng ta hôm nay đi chỗ nào?" "Đi cô nhi viện." Thẩm Lạc An nhìn nàng một cái, "Trở về cô nhi viện nhìn xem." Thẩm Mạn Đình mở to mắt, nói: "Muốn đi ta tên cô nhi kia viện sao?" "Ân." Chiếm được khẳng định trả lời, Thẩm Mạn Đình có chút sợ hãi, bàn tay tại dây an toàn chợt tới chợt lui, nói: "Tại sao phải trở về đây?" "Đi tìm một chút người tốt bằng hữu." Thẩm Lạc An nhìn xem nàng, "Ngươi còn nhớ rõ ngươi theo ta nói qua ngươi tên gì tên sao?" Thẩm Mạn Đình nghe lời này cảm thấy có chút lạ trách, nghĩ nghĩ mới nói: "Hà Duẫn Tồn, ngươi lại cô nhi viện thời điểm gọi cái tên này." Thẩm Mạn Đình gật gật đầu, nhìn xem Thẩm Lạc An mặt biểu lộ cảm thấy có chút sợ hãi, nói: "Thế nào, tấm kia Mỹ Phương đâu? Nàng là bạn thân ta." Thẩm Mạn Đình phi thường xác định: "Lão công, vấn đề này ngươi đã hỏi hai lần. Một lần là trước mấy ngày tại phòng bệnh thời điểm, hắn cùng Thẩm Chi Liệt hai người đang hỏi vấn đề này. Nói đến chỗ này vấn đề thời điểm, hai người bọn họ sắc mặt thoạt nhìn đều không tốt, nói không nên lời ngưng trọng. Chẳng lẽ cái này có gì vấn đề sao?" Thẩm Mạn Đình nhìn hắn một cái, chỉ là Thẩm Lạc An nhưng không có lên tiếng, nói: "Ngồi vững vàng." "Ân." "Thẩm Mạn Đình đã làm xong, ta chuẩn bị xong." Thẩm Lạc An nhìn nàng một cái, đem xe phát động, nhanh như chớp, đến cô nhi viện thời điểm, đã là qua không sai biệt lắm một giờ. Một giờ thời gian, Thẩm Mạn Đình ở bên cạnh nhìn xem bên ngoài, thỉnh thoảng cúi đầu chơi lấy điện thoại. Dừng xe, Thẩm Lạc An nhốt hướng dẫn, nói: "Đến." Thẩm Mạn Đình ngẩng đầu đến, "A" một tiếng, "Lão công, nơi này vì sao trở nên rách nát như vậy? 19 năm cũng đã qua, đương nhiên sẽ thành." Thẩm Lạc An cởi dây nịt an toàn ra, "Đi thôi." Thẩm Mạn Đình đi xuống xe, mặt trời có chút lớn, híp híp mắt, nhìn về phía cửa ra vào ngồi hai đứa bé. Hai đứa bé kia thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi, trông thấy Thẩm Lạc An xe, có chút giật mình, con mắt tỏa sáng, một đôi mắt đều nhìn thẳng. Thẩm Mạn Đình trong lòng có chút ê ẩm nghĩ, rốt cục không phải ta xem người khác, hiện tại những hài tử này cũng ở đây nhìn ta xe. Hừ, không hiểu có chút mở mày mở mặt cảm giác. Thẩm Mạn Đình truy Thẩm Lạc An, kéo cánh tay hắn, nói: "Lão công, viện trưởng vẫn còn chứ?" "Tại." Thẩm Lạc An nhìn nàng một cái, "Ngươi còn nhớ rõ là cái đó gian phòng ốc sao?" Thẩm Mạn Đình gật gật đầu, lôi kéo Thẩm Lạc An đi vào trong sân đi. Các tiểu bằng hữu chạy tới chạy lui, đang tại chơi trò chơi, trông thấy như vậy hai cái người xa lạ, ăn mặc còn như thế đẹp mắt, cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm. "Viện trưởng!" Thẩm Mạn Đình hô lên, "Viện trưởng có đây không?" "Ấy, tại." Một cái thoạt nhìn 30 tuổi dưới nam nhân đi ra. "Các ngươi tìm ai? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." "Bạo kích bồi thường?"